3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283, trở về phong thủy các. Cha, Thải Hà, Ninh Thải Hà nhào tới Ninh Vô Khuyết trong ngực, bất hữu giải thích khóc lớn lên, thương tiếc Ninh Vô Khuyết dâu cũng ngang đứng lên, Bách Gia Tô, trưởng môn, Kim Thành Dương lúc trước còn không chắc chắn. Hắn hiện tại thật là cho là Tô Dạ chính là trời cao phái tới cứu phong thủy các thần linh. Mỗi lần ở phong thủy các nguy nan lúc, hắn luôn là có thể trời xui đất khiến một loại xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Tô Dạ rơi xuống đất trong nháy mắt hướng Ninh Vô Khuyết thân cúc một cung. Sau đó tràn đầy áy náy nói, để cho chữ trưởng lão lo lắng. Chữ trưởng lão nhìn trong ngực run lẩy bẩy Ninh Thải Hà. Hiển nhiên là lên cơn giận dữ hỏi, Lý Hà chính đây. Đã bị ta chém chết với trên biển. Trên biển, Ninh Vô Khuyết không nghĩ tới Lý Hà chính lại đem Ninh Thải Hà bắt đi đến trên biển. Lúc này Ninh Thải Hà từ Ninh Vô Khuyết trong ngực rời đi. Sau đó nhỏ giọng khóc sụt sùi nói, nếu không phải Tô Sư Huynh, đời ta sẽ không còn được gặp lại cha rồi. Ninh Thải Hà vừa nghĩ tới như thế, lại vừa là khóc lớn lên. Ninh Vô Khuyết nghe Ninh Thải Hà nói như vậy đến cũng là sợ không thôi. Thậm chí hắn đều không khống chế được cả người run rẩy. Lúc này Kim Thanh Dương cũng là trường hô một cái. Hôm nay nếu như không có Tô Dạ, sợ rằng phong thủy các không tránh được một trận họa sát thân. Về phần Lý Hà Chính, chết thì chết, làm Lý Hà Chính bắt đi Ninh Thải Hà thời điểm. Bất kể hắn từ cái dạng gì nguyên nhân, đều đã bị phong thủy các đánh hạ phản đồ đóng dấu. Bởi vì hắn hành động cho phong thủy các mang đến không thể đo lường tổn hại. Tô Dạ, lão phu thiếu ngươi một cái ân huệ, vô luận như thế nào, Tô Dạ cũng đem Ninh Thải Hà cứu trở lại. Cho nên Ninh Vô Khuyết cho Tô Dạ một cái cam kết, mà một cái trọng sinh cảnh cường giả ân huệ. Ở tiểu thiên thế giới mà nói đây chính là thiên đại ân trạch. Tô Dạ biết đạo phong thủy các đối lý, cho nên trực tiếp cự tuyệt nói, chuyện này là ta phong thủy các thất trách, tiền bối nghiêm trọng, lão phu nói chuyện từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đình. Ngươi không cần kiểu cách. Nếu Ninh Vô Khuyết cũng đã nói như vậy, Tô Dạ cũng chỉ có thể cười khổ đón nhận. Sau đó Ninh Vô Khuyết đem Ninh Thải Hà canh giữ ở bên người một tấc cũng không rời. Mà những đệ tử khác nhận được tin tức cũng lục tục trở lại. Nhất là Vương Cảnh đã chạy đi ra ngoài rất xa. Nhận được tin tức sau đó một hơi thở nuốt 5 miếng hồi linh đan. Cộng thêm một viên bạo huyết đan hết tốc lực chạy về. Ninh Thải Hà nhìn thấy Vương Cảnh lại vừa là nhào vào trong ngực khóc ròng ròng. Mà Vương Cảnh cũng là đối Tô Dạ vô cùng cảm kích. Ninh Thải Hà chính là hắn toàn thế giới. Tô Dạ cứu Ninh Thải Hà thì đồng nghĩa với cứu vớt Vương Cảnh. Bằng không Vương Cảnh thật không biết nên như thế nào đối mặt không có thế giới Ninh Thải Hà. Lần này Kim Thanh Dương ở tự cho mình là lầu các bày một tòa tiệc rượu. Tự mình cho Ninh Thải Hà bồi tội. Ninh Vô Khuyết tiêu mất hơn nửa tức. Nhưng là chuyện này lại ở trong lòng hắn có một cái kết. Thỉnh giáo Kim trưởng môn một cái vấn đề. Này Lý Hà chính vì sao phải bắt đi Thải Hà? Trước còn mở miệng một tiếng Kim huynh. Bây giờ liền gọi cũng thay đổi sơ viễn. Bất quá chuyện này cũng oán không được Ninh Vô Khuyết. Đặt ở trên người người đó ai không nổ. Huống chi Ninh Vô Khuyết không có tại chỗ đại phát lôi đình. Đã là rất cho Kim Thanh Dương mặt mũi. Bất quá cái vấn đề này khỏi nói là Kim Thanh Dương. Ngay cả cùng Lý Hà Chính hơi có qua lại sư huynh đệ cũng là bách tư bất đắc kỳ dài. Cho nên Kim Thanh Dương đem mâu quang chuyển hướng Tô Dạ. Hy vọng Tô Dạ có thể giải đáp cái nghi vấn này. Tô Dạ biết chuyện này chính mình cần phải có một hợp lý giải thích. Bằng không hắn hỏi cũng không hỏi liền quả quyết đem Lý Hà Chính chém chết cũng đúng là đột ngột. Trưởng môn, chữ trưởng lão, Lý Hà chính nhưng thật ra là ngoại giới. Trong lúc nhất thời Tô Dạ cũng không tiện hình dung. Ngoại giới cái gì? Tô Dạ lời nói phân nửa. Sau đó do dự hồi lâu, Kim Thanh Dương cùng Ninh Vô Khuyết đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Coi như là tên lường gạt đi. Tên lường gạt, lời nói này để cho hai người càng là đầu óc mơ hồ không rõ vì sao. Tên lường gạt ý tứ bọn họ đều hiểu, nhưng là cũng không biết đạo tu đi giới còn có người con buôn này nói một câu. Trưởng môn cũng biết ta đến từ với còn lại tiểu thiên thế giới. Mà lúc trước ta cùng Lý Hà chính sự tình cũng hẳn biết được một. Hai, Kim Thanh Dương lúc này mới hồi tưởng lại. Tô Dạ cùng Lý Hà chính đã từng giao thủ. Bằng không Vương Nhiên kịp thời chạy tới. Sợ rằng Lý Hà chính liền đi đời nhà ma rồi. Khi đó ngươi cũng biết Lý Hà chính là tên lường gạt rồi hả? Tô Dạ gật đầu một cái. Lại lắc đầu nói. Lúc ấy ta cũng không chắc chắn. Bởi vì ta cùng Thải Hà sư muội từng có giống vậy trải qua. Hơn nữa trưởng môn biết ta trực giác luôn luôn rất chính xác. Kim Thanh Dương lúc này mới đem lúc ấy phát sinh hết thảy cùng Ninh Vô Huyết nói một lần. Ninh Vô Huyết cũng không nghĩ đến chuyện này vừa khéo như thế. Thật sự là không trách Kim Thanh Dương, cho nên sắc mặt cũng biến thành đẹp mắt một ít. Mà ta vừa mới trở lại, vừa vặn liền gặp, này chỉ có thể nói rõ Lý Hà chính số mệnh không tốt. Ninh Vô Khuyết bồi thêm một câu, cũng có thể nói rõ Ninh Thải Hà vận khí rất tốt. Tô Dạ đứng dậy cho Ninh Vô Khuyết châm một ly rượu, sau đó cho Vương Cảnh cũng đầy bên trên. Sau đó nâng ly nói, lúc này là phong thủy các chi trách, dứt khoát ở gây thành sai lầm lớn trước kịp thời cứu vãn. Hy vọng Vương Sư Huynh còn có chữ trưởng lão. Đại nhân có đại lượng có thể không nhắc chuyện cũ. Mặc dù Tô Dạ đem Ninh Thải Hà cứu trở lại, nhưng là không chỉ không có giành công, mà là lần nữa hạ thấp tư thái, đem xử phạt nắm ở trên người mình, khẩn cầu Ninh Vô Khuyết cùng Vương Cảnh tha thứ. May là trong lòng tức giận Ninh Vô Khuyết thấy Tô Dạ như vậy cũng mềm nhũn ra. Chớ nói chi là bây giờ nắm Ninh Thải Hà tay không xòe ra Vương Cảnh rồi. Được, Bách Sư Điệt quả nhiên rất phi phàm. Từ nơi này ly rượu bắt đầu, tất cả đều chuyện này chưa từng xảy ra. Đa tạ chữ trưởng lão. Bách Huynh, ta thật, Vương Huynh không cần nói nhiều. Ly rượu này ta cạn trước. Được, bầu không khí bởi vì Tô Dạ linh lợi mà đảo qua kiềm chế. Ngay cả Kim Thanh Dương cũng bắt đầu nở nụ cười. Sau đó không ngừng cảm khái phong thủy các có thể thu Bách Gia Tô làm đệ tử. Thật là sư môn tổ tiên tích tụ 8 đời tử đức đi mới đổi lấy. Lời này nghe được Tô Dạ trong tai đều cảm thấy ngượng ngùng. Sau đó đổi chủ đề chúc mừng Kim Thanh Dương thuận lợi lên cấp trọng sinh cảnh. Phong thủy các trở thành đệ nhất phù tu môn phái trong tầm tay. Lúc này mới đem Kim Thanh Dương ổn định, sau đó bắt đầu cùng Ninh Vô Khuyết lần nữa tham khảo cất cánh thăng trung thiên thế giới công việc. Vương Cảnh cũng biết lời cảm tạ nói nhiều rồi đều là kiểu cách. Nhưng là cái này ở trong lòng Vương Cảnh đã là đại ân đại đức rồi. Hắn chỉ có thể không ngừng mời rượu mới có thể chậm trong lòng giải sợ. Bách Huynh, nhớ lúc đầu nếu không phải ngươi, ta cùng Thải Hà vậy. Vương Huynh chưa nói những lời này rồi, coi như là không có ta, Thải Hà Tâm cũng vẫn luôn nhớ mong ở trên thân thể của ngươi. Chẳng qua chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Hay a, Vương Cảnh chỉ có thể lại ực một hớp rượu, sau đó bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Lúc này Ninh Vô Khuyết bỗng nhiên nói, ngươi xem ngươi giống như hình dáng gì, lại muốn uống bất tỉnh nhân sự. Vương Cảnh rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí nâng cốc ấm buông xuống. Sau đó lúc này Thải Hà lại đứng ra là Vương Cảnh giải bày đến. Cha, chuyện này không oán được sư huynh. Ninh Vô Khuyết lại ngang liếc mắt Vương Cảnh. Tiếp theo sau đó cùng Kim Thanh Dương trò chuyện trước đề tài. rượu quá tam tuần đã vào đêm khuya. Phong thủy các đệ tử cũng lục tục chạy tới. Sau đó các trưởng lão tới gia nhập tiệc rượu. Bất quá lúc này Tô Dạ lòng có chút không yên rồi. Bởi vì hắn vẫn không có nhìn thấy cái kia để cho hắn cả ngày lẫn đêm cũng nhớ nhung nhân. Tô Dạ hiếm thấy không kiên nhẫn đi ra xuyên thấu qua gió lùa. Sau đó bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Ngay sau đó bỗng nhiên quay đầu. Người kia đã ở đèn lan xa nơi. Tuyết Tùng, hai người vẻn vẹn mắt đối mắt trong nháy mắt. Sau đó chạy về phía đối phương thật chặt ôm ở hết thảy. Hận không được đem đối phương nhào nặn vào thân thể của mình. Người trở lại, ta đã trở về. Đơn giản thăm hỏi sức khỏe thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Tô Dạ thậm chí không có lại trở lại tiệc rượu, mà là trực tiếp cùng Lý Tuyết Tùng trở lại lầu các. Bởi vì nơi đó mới là thuộc về bọn họ hai địa phương. Một đêm này nhất định không ngủ. Một phen mây mưa triền miên đi qua. Hai người đều là sức cùng lực kiệt. Bất quá Lý Tuyết Tùng sờ Tô Dạ tựa như thật chi băng cánh tay. Trong mắt từ từ dâng lên nước mắt. Tô Dạ ôn nhu mỉm cười. Vuốt ve Lý Tuyết Tùng mái tóc. Sau đó hời hợt nói cho hắn thuật về đến cố hương chuyện phát sinh. Cho dù hắn che giấu rất nhiều. Bình thản phẳng phất không giống như là phát sinh ở trên người mình sự tình. Nhưng là Lý Tuyết Tùng nghe xong vẫn là không nhịn được rơi lệ trời mưa. Nàng hận không phải là Tô Dạ. Mà là không có năng lực làm chính mình. Cho dù 4 năm qua chăm chỉ tu luyện, thiên phú bình thường nàng cũng bất quá mới khó khăn lắm ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Mà Tô Dạ địch nhân đã sớm không còn là đồng bối mọi người. Mà là những thứ kia đã từng chỉ có thể để cho nàng ngửa mặt trông lên hóa tinh cảnh tu sĩ. Thậm chí còn có trọng sinh cảnh như vậy cường giả tối đỉnh. Lúc này Tô Dạ chỉ dùng một câu nói liền chặn lại Lý Tuyết Tùng khóc thút thít. Ta muốn dẫn ngươi đi thấy mẫu thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.